Tận thế nhạc viên, chương 473, giả danh lừa bịp Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc còn không biết đại vu nữ có mục đích gì, nhưng nàng thoạt nhìn là một cái phi thường dứt khoát người. Làm Lâm Tam Tửu còn phục trên đất, mặt đỏ bừng lên, một chữ cũng nhả không ra thời điểm. Nàng đã nhẹ nhàng linh hoạt đứng lên, đi vào căn này trong phòng ngủ. Tại chỗ này đợi ta, đáp lại đại vu nữ, là một hồi ho sặc sụa thanh. Lâm Tam Tửu có lòng muốn hỏi một chút nàng đi chỗ nào, lại đem Quý Sơn Thanh đưa đến đi nơi nào. Nhưng là vừa vặn trở về từ cõi chết, nàng lúc này khuôn mặt thượng tất cả đều là mồ hôi nước mắt. Giữa cổ họng thiêu đốt bình thường đau đớn cũng làm cho nàng không còn gì để nói. Tại nàng mơ mơ hồ hồ trong tầm mắt, đại vu nữ rất nhanh liền biến mất tại cửa phòng ngủ. Chẳng được bao lâu, nàng liền lại từ phía sau cửa nhô ra nửa người, hướng Lâm Tam Tửu cười một tiếng. Tốt, ngươi qua đây đi. Chỉ nhìn nàng yêu nhã bên trong lại mang theo vài tia ngây thơ thần thái, chính là rất khó gọi người ý thức được nàng số tuổi. Lâm Tam Tửu thở phì phò, khó khăn từ dưới đất bò dậy, một bên chậm rãi đi về phòng ngủ. Nàng một bên nghĩ rõ ràng vì cái gì nữ oa nói ý thức lực tinh không rất nguy hiểm. Đừng đều không nói, thân thể cứ như vậy tùy tiện ném ở tận thế thế giới bên trong, có thể không nguy hiểm không? Không biết những người khác là thế nào giải quyết. Bất quá, nàng cuối cùng cũng không cần suy nghĩ thêm ý thức lực tinh không chuyện. Đại vu nữ đứng chờ ở cửa nàng, có chút hai mắt nheo lại trong đựng lấy không biết là cái gì ý vị lưu quang. Ngươi muốn ta làm gì? Lâm Tam Tửu một tay đặt ở trên cửa, do dự một chút, không có đi vào. Đại vu nữ ngoẹo đầu, tiên diễm môi đỏ có chút tràn ra một cái đường cong. Ngươi không muốn tìm bằng hữu của ngươi sao? Hắn hẳn là ở đây, ta đoán. Lâm Tam Tửu mê mang nhăn lông mày, chính nàng địa phương chính mình còn không làm rõ được sao? Như thế nào còn đoán? Nhưng là cứ việc một bụng nghi hoặc, nàng vẫn cứ biết nghe lời phải theo đại vu nữ bên cạnh đi vào. Nhưng mà ánh mắt vừa hạ xuống tại phòng trong, nàng lập tức rõ ràng. Làm Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn dừng bước lúc, đại vu nữ kia thanh âm nhu hòa cũng theo sau lưng nàng vang lên. Ngươi xem, con người của ta kỳ thật cũng không thích giết người. Sở dĩ mỗi đến một chỗ, luôn là giữa lúc bất chi bất giác để giành được nhiều như vậy. Phòng trong giường đã sớm không biết bị đem đến đi nơi nào. Phòng ngủ trong loại trừ một chương thật dày thảm, cái gì đồ dùng trong nhà cũng không còn. Tại này gian phòng trống rỗng trong, chỉ có trên đất hai tay bị trói buộc, nhắm mắt lại ngã trên mặt đất người. Một cái tiếp một cái tựa tại bên tường. Mỗi một cái đều lâm vào một giấc chiêm bao không dậy nổi ngủ say. Nếu không phải lồng ngực của bọn hắn còn tại có chút chập trùng, nhìn tựa như là bọn họ đã ngủ như chết tới đồng dạng. Thô sơ giản lược quét qua, mê man ngồi trên mặt đất người có nam có nữ, tối thiểu cũng có hơn mấy chục cái. Những này người chen chịu chịu, tầng tầng lớp lớp nằm trên mặt đất, cũng không biết bị giam ở chỗ này bao lâu. Lâm Tam Tửu bưng cổ họng, trong lúc nhất thời chấn kinh đến không biết nên nói cái gì tốt. Đại vu nữ đến gần, giày cao gót cùng thanh âm đứng tại Lâm Tam Tửu bên người. Nàng dựng lên một cái móng tay mượt mà đỏ tươi ngón tay, một bên chỉ điểm lấy trên đất người, một bên ôn nhu nói. Hết thảy chọc ta không cao hứng, tìm ta phiền phức, không có lễ phép, lại còn chưa chết, đều ở nơi này. Ngươi nhìn một chút, cái nào là bằng hữu của ngươi? Này một cái, tay nàng chỉ dưới là một cái mặt tròn nam nhân mập. Lâm Tam Tửu lắc đầu, ở bên cạnh hắn ngủ say chính là cái trẻ tuổi nữ nhân. Tự nhiên cũng không phải, một chương lại một chương đang ngủ say mặt. Tại đại vu nữ chỉ điểm, theo nàng trước mắt tìm tới, theo Lâm Tam Tửu lắc đầu tốc độ càng lúc càng nhanh. Nàng một trái tim cũng càng ngày càng nặng. Cái này cũng không phải a, vậy cái này một cái. Nhọn đỏ móng tay tại không trung xẹt qua hơn phân nửa vòng, mắt thấy liền phải đem người đều đếm xong. Ngay tại nàng đầu ngón tay sắp lần nữa khẽ động thời điểm, Lâm Tam Tửu đột nhiên hô một tiếng. Chờ một chút, đại vu nữ ngón tay đứng tại một cái tóc dài nữ nhân trên người. Không phải nàng. Lâm Tam Tửu bận bịu mấy bước đi lên, ngồi xổm người xuống, lập tức từ dưới đất mò lên một người. Gia hỏa này mặc dù không phải ta bằng hữu, nhưng ta biết hắn, vũ lực cường hoành đến nỗi ngay cả Lâm Tam Tửu đều phải tránh đi Kỳ Phong Duệ gai đồ. Lúc này giống điều mềm nhũn rắn đồng dạng rũ ở trên tay của nàng. Dù cho lúc này bị người mang theo cổ nhấc lên, hắn một trương mặt dài thượng vẻ mặt vẫn cứ vô cùng an tường. Ngủ say như chết, còn tại trầm thấp ngáy khò khò. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tam Tửu đầy bụng không hiểu, lẩm bẩm một câu, chuyển nửa cái vòng, dưới chân lại không cẩn thận lại đạp cái gì mềm mềm đồ vật. Nàng mất tự do một cái dưới, lại bận bịu đứng lại, lại cúi đầu vừa nhìn, lại không nghĩ rằng lại gặp được một trương quen thuộc mặt. Thanh Cửu Lưu ngủ mặt cũng giống như vậy đoạt người hô hấp. Chỉ bất quá tại hắn như là kim cương đồng dạng lóa mắt dung mạo trên. Lúc này nhiều nàng nửa cái giày bẩn ấn, đỉnh lấy cái này giấu giày. Hắn hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự đang ngủ say. Đây là có chuyện gì? Hai người này như thế nào đều tới? Thấy những người còn lại trong không có Quý Sơn Thanh cái bóng, Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình như là một người nhặt rác kẻ lang thang đồng dạng. Một tay một cái đem hai người theo trong đám người túm ra tới, ném xuống đất. Đại vu nữ thấp chớp mắt, cười nói, chính là này hai cái sao? A, không, không biết như thế nào, nàng rất có vài phần lúng túng đáp. Ta muốn tìm không phải hai người bọn họ cái, ta bằng hữu là một người khác. Bất quá ngươi có thể đem hai người kia cũng thả sao? Đại vu nữ hiện lên một cái nụ cười ý vị thâm trường. Ngay tại Lâm Tam Tửu trong lòng hơi hồi hộp một chút, coi là chuyện này không có đơn giản như vậy thời điểm, không ngờ tới đối phương lại gật đầu một cái, đáp ứng thẳng thắn dứt khoát. Đã ngươi đều mở miệng, hai người kia liền cho ngươi đi. Mặt mũi của ta lúc nào trở nên lớn như vậy? Do dự mấy giây, Lâm Tam Tửu vẫn là không có truy vấn ngọn nguồn. Nàng quyết định trước hảo hảo lợi dụng một chút này khó được đặc thù quyền lợi. Tạ, cảm ơn, bọn họ hiện tại là thế nào? Đại vu nữ không có lên tiếng, chỉ là ngoác ngón tay, ra hiệu Lâm Tam Tửu đem thon cùng Thanh Cửu Lưu xách lên. Lập tức nàng đỏ bừng đôi môi xích lại gần hai người, nhẹ nhàng hướng bọn họ trên ánh mắt thổi một ngụm. Lâm Tam Tửu cảm thấy, nếu như này hai cái nam nhân hiện tại thanh tỉnh lời nói, nhất định sẽ bắt đầu mặt đỏ nhịp tim, rất nhanh liền sẽ tỉnh lại. Tóc vàng theo đại vu nữ gương mặt bên cạnh tuột xuống, làm nàng lạnh lẽo cứng rắn cái cằm đường cong hơi mềm mại một chút. Nàng vẫy vẫy tay, xoay người rời đi ra phòng. Lâm Tam Tửu buông lỏng tay, hai cái ngủ được giống lợn chết tựa như người liền thuận thế trượt trên mặt đất. Nàng bận bịu cất bước vượt qua hai người, theo thật sát đại vu nữ hỏi, ta một cái khác bằng hữu, tại trước đây không lâu giả trang thành một cái thiêm chứng quan. Nghe nói ngươi cùng hắn đã từng quen biết. Hắn có cái gì có lỗi với ngươi địa phương? Ta thay thế hắn xin lỗi ngươi. Ngươi có thể hay không nói cho ta? Hắn ở đâu? Mới vừa ở ghế bành ngồi xuống đại vu nữ, bỗng nhiên đổi qua nửa người tới, nhìn Lâm Tam Tửu một chút. Nàng cười cười, tháo xuống trên chân giày cao gót. Thân ái, giúp ta đem giày phóng tới cửa ra vào đi. Lâm Tam Tửu trừng mắt nhìn, cảm thấy chính mình không có cách nào cự tuyệt nàng. Nàng ngoan ngoãn mà nhận lấy cặp kia tinh xảo di mi chu, đặt ở cửa ra vào mặt khác vài đôi giày bên cạnh. Tận đến giờ phút này, Lâm Tam Tửu mới lưu ý đến gian này khách sạn phòng chỗ khác thường. So sánh với bên ngoài một mảnh hỗn độn, chỗ này thật sự là quá sạch sẽ, quá ngay ngắn rõ ràng. Người bạn kia, có phải hay không một cái bộ dáng xinh đẹp, nhìn không ra nam nữ hài tử? Lâm Tam Tửu mới cương trực khởi eo, đại vu nữ lười biếng thanh âm liền vang lên. Đối với, hắn gọi Quý Sơn Thanh, người gặp qua hắn. Lâm Tam Tửu một đôi mắt đều sáng lên, bận bịu mấy bước đến gần đại vu nữ, ức chế không nổi trong giọng nói kích động. Hắn ở đâu? Ân, thật có ý tứ. Đại vu nữ sóng mắt lưu truyền, có chút nâng lên cái cằm. Ngươi nói ngươi là tìm đến một người bạn, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ chính là một nhân loại đâu. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên giật mình, sắc mặt trắng bệch gắt gao tập trung vào nàng, trong lúc nhất thời cái gì cũng nói không nên lời. Đại vu nữ thế nhưng đã phát giác Quý Sơn Thanh thân phận, nàng sẽ không đã đem lễ bao phá hủy a? Phảng phất cảm thấy ý nghĩ của nàng, đại vu nữ chậm rãi cười, đừng có gấp, mặc dù hắn xác thực đắc tội ta, bất quá bằng hữu của ngươi hiện tại vẫn là hảo hảo kia. Bất quá, đại vu nữ đánh gãy nàng, ngươi vừa rồi lật ra đến hai người kia, bên trong một cái giống như cũng là vì tìm hắn mà đến. Ấy, ngươi trước tiên đem tay ngươi trên đầu vấn đề này giải quyết, chúng ta lại nói đứa bé kia sự đi. Trong tay ta có vấn đề gì? Sự nghi ngờ này vừa mọc lên đến, Lâm Tam Tửu còn không có há miệng hỏi, chỉ nghe phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Lâm Đại Cương, Lâm Tam Tửu bị này thanh gọi cả kinh nhảy một cái. Vội vàng xoay người ánh mắt, tựa hồ là bởi vì mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại. Thon tay chân có chút như nhũn ra, loạn trà loạn trạng mà từ dưới đất bò dậy thân. Hắn một đôi oánh màu vàng mắt rắn chăm chú nhìn Lâm Tam Tửu. Khuôn mặt thượng tất cả đều là bị lừa gạt sau phẫn nộ. Người nguyên lai không phải một người nam. Lâm Tam Tửu lúc này mới kịp phản ứng, không khỏi thầm kêu một tiếng hỏng bét. Nàng mặc dù còn khoác lên kia một cái áo bào đen, nhưng áo khoác đã sớm lỏng lẹt tuột xuống, đem đầu nàng mặt đều lộ ra. Theo thanh cửu lưu chỗ ấy siêu tập đến dâu, đi qua một phen giày vò về sau, cũng đều rơi đến không sai biệt lắm. Hiện tại liền xem như thon cũng có thể nhìn ra, nàng nhưng thật ra là một nữ nhân. Mắt thấy nàng tựa hồ muốn há miệng nói chuyện, thon vung tay lên, rất tức giận, các ngươi chính là cảm thấy ta dễ bị lừa sao? Ta nói qua, người ứng cử nhất định phải tìm nam, không thể tìm nữ, bây giờ tốt chứ, trên tay của ta nhiều một cái nữ người ứng cử, lần này làm sao bây giờ? A, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên ý thức được một việc, thon còn giống như không có kịp phản ứng. Nàng chính là thượng một trận thí luyện mục tiêu, nhưng mà rất nhanh nàng liền phát hiện, thon có hay không kịp phản ứng chuyện này, kỳ thật không quan trọng, bởi vì hắn bộ dáng bực bội nghĩ một hồi về sau, lập tức vỗ bàn tay một cái, mặc kệ, đã như vậy, ta liền dứt khoát đem ngươi giết, nhiều như vậy bớt lo, vừa mới nói xong, hắn lại hướng đại vu nữ hô một tiếng, ngươi là nàng bằng hữu. Nếu như ngươi nghĩ cùng tiến lên, ta cũng không quan tâm. Đại vu nữ cười như không cười nhìn thoáng qua bị choáng váng Lâm Tam Tửu. Ôn nhu nói, không, các ngươi đánh đi, ta không nhúng tay vào. Ta ở chỗ này nhìn, này đều cái gì cùng cái gì. Cứ việc đối tại trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu vẫn là mộng. Nhưng Lâm Tam Tửu thân thể so đại não phản ứng còn nhanh hơn. Tại không trung một cái bóng mở hướng nàng, mà đến đồng thời, nàng đã dưới chân đạp một cái, thả người phòng nghỉ gian bên kia nhảy ra ngoài, mới vừa rơi xuống tại cửa sổ sát đất trước, chỉ nghe phía sau phong thanh lại như ảnh tùy hình cùng tới. Nàng không thể không lăn khỏi chỗ, trốn vào bàn làm việc đằng sau. Phanh, một chút, bàn làm việc chịu thon một kích, nhất thời hóa thành một đoàn tứ tán bột mịn. Nếu như đơn thuần vũ lực, Lâm Tam Tửu nhưng thật ra là không sánh bằng thon. Muốn đem đối phương ngăn chặn, chỉ có thể theo địa phương khác ra tay. Nhưng mà Lâm Tam Tửu mới thử kêu một chút vòi rồng roi, nàng một trái tim nhất thời lạnh. Nàng suýt nữa quên mất, nàng tại tìm đến đại vu nữ trước đó, uống một bình có thể vui mừng. Dù cho tinh thần phân liệt triệu chứng yếu ớt đến tiếp cận không có, nhưng nàng năng lực tiến hóa vẫn như cũ vẫn còn mất đi hiệu lực bên trong. Mẹ, thầm mắng một tiếng, Lâm Tam Tửu lại một lần nữa miễn cưỡng tránh thoát thon trọng kích. Không có năng lực, cũng liền giống như là không dùng đến đặc thù vật phẩm. trước mắt một cái duy nhất còn tại trên người Pygmalion vòng cổ. Cũng cần có người miêu tả năng lực đến phát động mới được. Nhưng đại vu nữ vừa nhìn liền không trông cậy được vào. Đúng rồi, không phải còn có thanh cửu lưu sao? Nghĩ được như vậy, Lâm Tam Tửu nhất thời mừng rỡ. Thanh cửu lưu lúc này vẫn cứ ghé vào thon phía sau trên mặt đất ngủ mê không tỉnh. Muốn gọi hắn hỗ trợ, nhất định phải theo thon bên cạnh đi vòng qua mới được. Cắn răng một cái, nàng thân thể hướng phía trước nhảy lên, dựa vào đạp lên vách tường trợ lực, vặn một cái thân liền hướng không trung nhào ra ngoài. Ai nha, đại vu nữ vẫn cứ ngồi dựa ở cạnh lưng trong ghế. Tiếc nuối híp một chút con mắt. Nguy rồi, nương theo nàng thanh âm, Lâm Tam Tửu thân ảnh bị thon một quyền đánh trúng bụng. Cả người, bang lang, một tiếng phá vỡ cửa sổ sát đất, nổ tung thủy tinh nhất thời tại không trung mọi nơi bắn tung tóe. Cùng vô số gỗ vụn liệu cùng miếng thủy tinh cùng nhau. Lâm Tam Tửu cũng xa xa theo trong cửa sổ bay ra ngoài. Rất nhanh liền thành một tiếng trường trường hạ xuống. A a a, thon căn bản không tin theo 20 lâu rơi xuống liền có thể giết chết nàng. Dưới chân nhảy lên, cũng theo sát lấy nhảy ra ngoài. Đại vu nữ từ trên ghế đứng lên, cẩn thận tránh đi trên đất mảnh kiếng bể, đi tới phía trước cửa sổ, đưa đầu hướng xuống nhìn lại. Tại nàng dưới chân hàng này sân thượng, đều bị hai người một trước một sau cho tạp thủng một lỗ lớn. Nặng nề mà áp sập mấy chiếc ô tô về sau, kia hai cái nho nhỏ bóng người ngay tại quảng trường khách sạn phía trước trong hoa viên chiến đấu. Chỉ bất quá, cái kia tinh tế một ít thân ảnh nhìn qua có chút chật vật. Rất rõ ràng đang đứng ở hạ phong. Thon còn không có dùng tới năng lực của hắn đâu. Đại vu nữ theo trong sách tay lấy ra một điếu thuốc. Đốt, hít một hơi, đừng trách ta không giúp đỡ. Nàng thanh âm trầm thấp, như cùng ở tại nói giúp lời nói. Nhưng mà đại vu nữ lại biết, tầng dưới đánh thẳng thành một đoàn hai người. Có thể đưa nàng mỗi một chữ đều nghe được rõ ràng. Ta giúp ngươi theo ý thức lực tinh không trong lui ra tới. Lại phối hợp ngươi tìm được ngươi bằng hữu. Hiện tại cũng nên làm ta nhìn thấy đầu tư của ta là có giá trị. Nói dứt lời nàng đợi chờ. Từ phía dưới trong hoa viên quả nhiên truyền đến một tiếng khí tức bất ổn gọi. Người muốn cái gì giá trị? Đại vu nữ cười một tiếng. Tựa tại bên cửa sổ. Người cảm thấy ta bao nhiêu tuổi rồi? Ta làm sao lại biết? A, đại biểu cho Lâm Tam Tửu cái kia nho nhỏ bóng người. Vội vàng hấp tấp theo thon tập kích hạ nhảy ra ngoài. 39, 42, tóm lại không đến 50 đi. Nữ nhân ở đánh nhau thời điểm cũng thích nói chuyện phiếm sao, thon gầm thét một tiếng. Đại vu nữ nhẹ nhàng hô một hơi, cười nói, người thật đúng là sẽ lấy lòng ta. Trên thực tế, ta năm nay đã 67 tuổi. Hảo hảo, người chú nhan có phương pháp, thế nhưng là điều này cùng ta có quan hệ gì? Lâm Tam Tửu một bên ứng phó thon. Một bên thở hồng hộc hô. Vậy ngươi cảm thấy nữ oa bao nhiêu tuổi rồi? Lâm Tam Tửu một cái xé xuống một cái cửa xe. Đưa nó giống phi tiêu đồng dạng hướng thon văng ra ngoài. Nhảy lên cửa chính quán rượu thượng bình đài. Nàng nhịn không được nôn nóng hô một tiếng. Ai quan tâm a, 30 đi. Ai, không đúng. Ngươi cũng nghĩ đến. Cái kia bệnh tâm thần tại y điện viên trong dưỡng một cái khác quần thần kinh bệnh. Dưỡng trọn vẹn mấy chục năm, thế nhưng là nàng xem ra còn giống 30 tuổi đồng dạng. Đại vu nữ nâng lên ánh mắt, có chút nhổ một ngụm khói trắng. Mặc dù nàng là tên điên, nhưng xác thực có một ít không tầm thường địa phương. Ta cùng với nàng đấu vài chục năm, cũng từ đầu đến cuối không thể hiểu rõ bí mật của nàng. Lâm Tam Tửu thở ra một hơi, một quyền liền đánh tới hướng thon mặt. Nhưng mà cái sau tốc độ thực sự quá nhanh. Nàng quyền phong chưa đến, thon đã vòng qua nàng, hung hăng một chân đạp hướng về phía eo của nàng. Thẳng đến ta phát hiện ngươi, phát hiện nữ oa ở trên thân thể ngươi động tay chân, ta mới rốt cục lại có hy vọng. Đại vu nữ hướng ngoài cửa sổ gõ gõ khói bụi, cười nói, ngươi vốn dĩ không phải cái này thân cao a. Lâm Tam Tửu ngẩn ra. này vừa phân thần, ngay sau đó bị thon một chân đá trúng. Kịch liệt đau nhức nhất thời bảo nàng mắt tối sầm lại. Trời đất quay cuồng bên trong. Nàng nhanh lên bò lên. Nhanh chóng vọt hướng về phía bên kia. Nàng hẳn là ở trên thân thể ngươi lưu lại một vật. Tại sửa đổi ngươi một bộ phận gen về sau. Lại dùng chính nàng một tia ý thức lực đem vật này chế trụ. Sở dĩ ngươi thân thể duy trì được cái này thân cao. Liền rốt cuộc không có đừng thay đổi. Đại vu nữ lạnh nhạt nói. Hiện tại, nàng ý thức lực đã rời đi. Vật này còn tại trên người ngươi sao? Nàng nói chính là kia một đoạn ngoại lai tế bào sao? Lâm Tam Tửu cắn chặt hàm răng. Tất cả tâm thần đều dùng cho ứng đối thon. Một câu cũng nói không nên lời. Người không biết cũng không quan hệ. Đại vu nữ cười một tiếng. Giơ tay lên cổ tay. Một đầu màu đen tinh xảo đồng hồ. Dưới ánh mặt trời nổi lên kim mang. Nàng nhìn đồng hồ nói khẽ. Bởi vì nếu như vật kia còn ở đó. Không có nữ oa áp chế. Nó cũng hẳn là nhanh muốn hiện thân. Đại khái ngay tại lúc này. Tiếng nói của nàng mới vừa vặn vừa rơi xuống. Thon chỉ cảm thấy hoa mắt. Trước mắt bỗng nhiên nhiều ra một cái thật lớn cái bóng liền đem hắn cho nằm ngang đánh bay ra ngoài. Rơi vào trên mặt đất. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên. Phát giác cái kia đánh bay mình đồ vật. Lại là một đầu cao cao bạch cốt cánh. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.